bị kẻ đần đánh cho. Nhị thái thái phốc một tiếng bật cười, chỉ vào quỳ trên mặt đất Lý lão tứ mắng: "Ngươi cũng quá không có đã có tiền đồ. Cùng kẻ đần có cái gì tốt dạng đấy? Hắn đánh ngươi, ngươi cũng đánh hắn là được. Còn chạy đến nơi này của ta khóc lóc kể lể." "Không phải, nhị thái thái." Lý lão tứ tranh thủ thời gian giải thích nói: "Tiểu tử kia không ngốc rồi. Nói chuyện có thứ tự lắm. Đánh người cũng là nghiêm túc. Nói đánh là đánh. Một chút cũng không giống như trước cái kia ra thiết cười ngây ngô ngu ngốc rồi. Nghe hắn mẹ nói, hắn một giấc tỉnh ngủ, đột nhiên thì tốt rồi. Không thể nào." Nhị thái thái nghe thấy Diệp Không đầu óc dùng tốt rồi, còn không quá tin tưởng. Hỏi: "Đều choáng váng tầm 10 năm. Nói như thế nào tốt thì tốt rồi đâu này?" "Đúng nha, có thể hắn thật sự không ngốc rồi." Lý lão tứ lại vịnh cái ốp kêu rên nói: "Nhị thái thái ngài cần phải cho lão nô làm chủ oa. Lão nô tự đi ngăn lại bọn hắn nửa đêm tiếng động lớn xôn xao. Đã bị đánh thành như vậy, tiểu tử này cũng quá coi trời bằng vung rồi." Lý lão tứ đương nhiên sẽ không ngốc đến nói mình cùng Trần Cửu N ương đòi tiền sự tình. Sự khác biệt vì kích thích nhị thái thái nóng tính, hắn còn nói thêm: "Cái kia xấu nữ nhìn xem nhi tử hành hung cũng không ngăn cản. Nàng biết rõ lão nô ta là nhị thái thái người. Cái này nói rõ là coi rẻ nhị thái thái ngài. Bọn hắn đánh chó cũng không nhìn chủ nhân. Đây là đang ném người của ngài." Nhị thái thái tốt mặt mũi, nghe xong chuyện đó, lập tức có chút tức giận. Bất quá nàng cũng không phải là không có đầu óc người. Trần Cửu nương gần đây trung thực bản phận, không dám làm cái gì khác người sự tình. Đây là nàng phi thường tin tưởng đấy. Hơn nữa đến bây giờ còn chưa tin thằng ngốc kia như thế nào biết nói tốt thì tốt rồi đâu này. "Việc này ta chỉ do chủ trương, các ngươi đi về trước đi, a, đi cửa hàng cầm 22 lạng bạc trị thương." Nhị thái thái ngẫm lại nói ra. Lý lão tứ lão bà nghe nói có bạc trong nội tâm vui vẻ, chỉ có điều đây là dùng nam nhân huyết đổi lấy đấy. "Kẻ đần, ngươi tự đợi đến bị đuổi ra Diệp phủ a." Nàng oán hận mà nghĩ lấy, đối với nhị thái thái dập đầu cái đầu: "Tại nhị thái thái, tại nhị thái thái." Lý lão tứ cũng dập đầu cái đầu, đi theo lão bà lui đi ra cửa. Kẻ đần không ngốc còn có thể đánh người rồi. Nhị thái thái suy tư một lát, vừa trầm âm thanh hô: "Tiểu Hồng." "Nhị thái thái, có nô tì." Tiểu Hồng là nàng đại nha hoàng, năm vừa mới 15, cũng đã ngày thường yểu điệu động lòng người rồi. Là trọng yếu hơn còn thông minh cơ linh, rất biết làm việc. "Vừa rồi Lý lão tứ lời nói ngươi đều nghe thấy được a? Ngươi thấy thế nào?" Nhị thái thái mở miệng hỏi. "Nô tài cũng không quá tin tưởng cái kia kẻ đần hội tốt rồi. Bình thường gặp người tự cười ngây ngô, người khác cầm thạch đầu ném hắn, hắn cũng không biết trốn đâu rồi. Tám phần là Lý lão tứ muốn đi xảo trá Trần Cửu nương không có kết quả, chính mình lại không cẩn thận té bị thương rồi. Lúc này mới đến đây mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cái này Tiểu Hồng ngược lại là thông minh nha đầu, trong nháy mắt có thể phân tích ra chút ít mặt mày." N. Nhị thái thái hiển nhiên càng tin tưởng Tiểu Hồng phân tích. Bất quá nàng lại cảm thấy Lý lão tứ không dám lừa gạt mình. Tại là để phân phó nói: "Ngươi đi cái kia xấu nữ nhân trong sân nhìn xem. Thấy tận mắt thoáng một phát thằng ngốc kia có phải hay không tốt rồi." "Vâng." Tiểu Hồng được phân phó, nện bước bước liên tục đi ra ngoài. Tiểu Hồng đi ra ngoài. Nhị thái thái hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ là thật là giả. Vừa vặn mượn việc này. Đem cái kia xấu nữ nhân đuổi ra phủ đi. Xấu như vậy còn muốn ở tại Diệp phủ. Thật sự là ném Diệp phủ người. Giờ phút này Diệp không đang nằm tại Trần Cửu Nương trên giường ngẩn người. Đêm qua vẫn có chút mệt mỏi đấy. Cùng tiện nghi mẹ trò chuyện rõ ràng liền ngủ mất rồi. Bất quá những cái kia nói chuyện phiếm hãy để cho Diệp không rất có thu hoạch đấy. Cho hắn biết An Quốc. Hoặc là nói Thương Nam Đại Lục trọng võ nhẹ văn. Muốn nghĩ ra đầu. Phải cùng lão tiếu Diệp Hạo Nhiên tự như. Luyện một tay tốt võ nghệ. Về sau tài năng tổng quân vào triều. Thành làm một cái thủ tôn kính thể diện người. Diệp không lại hỏi cái này Thương Nam Đại Lục đến cùng có bao nhiêu người khẩu. Thương Nam Đại Lục bên ngoài ra sao đấy? Đến cùng có hay không thần tiên vân? Vâng, đợi một tí. Trần Cửu Nương sẽ không pháp trả lời. Dù sao nàng cũng không có gì kiến thức. Đứng ở phủ tướng quân theo bộ đã chiếm dụng nàng đại bộ phận thời gian. Nào biết đâu rằng những này bát quái tin tức. An Quốc tin tức cũng biết không nhiều lắm. Nước ngoài tin tức đã biết chi càng thiếu đi. Bất quá thần tiên. Nàng ngược lại là nghe người ta đã từng nói qua. Nghe nói có người trông thấy có đạp kiếm phi hành tiên nhân theo Nam Đô thành phía trên bay qua đây này. Có thể nàng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng là căn cứ mọi người truyền thuyết. Tiên nhân vẫn phải có. Về phần có bao nhiêu. Ở nơi nào. Những này cũng không phải là nàng sợ có thể biết được rồi. Sáng sớm vừa tỉnh dậy. Diệp không tự nằm trên giường cân nhắc đi lên. Hiện tại chính yếu nhất đúng là nếu như sống sót. Đó là một tôn trọng vũ lực thế giới. Muốn tưởng ở cái thế giới này sống yên ổn lập mệnh. Vậy thì phải có cường hãn thực lực. Đã có thực lực tài năng trở nên nổi bật. Nếu không cũng chỉ có mặt người khi dễ. Mặc dù mình lão tiếu là tướng quân. Có thể bề ngoài giống như không đáng tin cậy. Hơn nữa hắn Diệp không cũng không nguyện đem vận mệnh giao cho người khác khống chế. Cũng không muốn theo dựa vào người khác mà sinh tồn. Cho nên sự chính mình trở nên mạnh mẽ mới được là duy nhất đường ra. Ở địa cầu, Diệp không là cá nhân gặp người trốn lưu manh. Tuy nhiên không ít chém hơn người. Cũng không còn dùng một phần nhỏ cục gạch đập hơn người. Thế nhưng mà hắn cũng chỉ là rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà thôi. Cho tới bây giờ không có chính thức địa học qua võ công. Gặp gỡ cao thủ căn bản đánh không lại người ta. Hắn lại muốn tưởng chính mình có cái gì mặt khác bổn sự. Có thể nghĩ tới nghĩ lui. Đột nhiên phát hiện mình vậy mà cái gì bổn sự cũng không có. Sẽ không làm xà phòng. Cũng sẽ không biết tạo thương pháo. Đàm văn hắn không nhớ ra được lượng bài thơ. Luận võ cái kia mèo ba chân lưu manh đem thức chịu không được Diệp Hạo Nhiên một cái tát. Hắn lần thứ nhất phát hiện mình nguyên lai là như vậy vô dụng cơ hồ hãy cùng ngu ngốc không có gì khác nhau. Thế nào mới có thể khiến chính mình trở nên mạnh mẽ đâu này? Một bên ngồi Trần Cửu Nương bận việc lấy trong tay thêu sống, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt địa quan sát đến nhi tử. Nàng có chút bận tâm, nhi tử có thể hay không tốt rồi một đêm, ngày hôm sau lại ngây ngốc đâu này? Bề ngoài giống như lo lắng của nàng hay vẫn là rất có thể. Chỉ thấy nhi tử tỉnh lại tự nhìn qua màn đỉnh. Nhìn qua hơn nửa canh giờ sượng sốt không có trong nháy mắt. Ánh mắt kia cũng dần dần phân tán rồi. Chẳng lẽ nói lại vờ ngớ ngẩn rồi hả? Nhi tử là nàng duy nhất hy vọng rồi, vừa chứng kiến một điểm hy vọng cũng đừng lại xảy ra chuyện gì. Lập tức Trần Cửu Nương tự muốn mở miệng gọi nhi tử. Thật không nghĩ đến. Diệp Không đột nhiên thân thể một cái. Ngồi dậy. Đột nhiên nói. Học tập. Chỉ có học tập. Học tập cùng khổ luyện mới có thể khiến chính mình trở nên mạnh mẽ. Một tiếng này đem vừa muốn mở miệng Trần Cửu Nương lại càng hoảng sợ. Trong tay khẽ run rẩy. Kim thêu trát phá ngón tay. Một khỏa đỏ tươi huyết châu rỉ ra. A nha! Trần Cửu Nương thở nhẹ một tiếng. Chỉ thấy Diệp Không một cái giật mình cởi bỏ chân đã đi xuống giường. Một tay lấy lão nương ngón tay ngậm trong miệng. Mẹ không có việc gì rồi. Chờ hắn nhả vương ngón tay, máu tươi đã không hề chảy ra rồi. Không nhi tốt rồi, cũng hiểu chuyện rồi. Trần Cửu Nương mang trên mặt dáng tươi cười, con mắt có chút ướt át địa nhìn qua Diệp Không. Diệp Không ở địa cầu là cô nhi. Từ nhỏ không có cảm thụ qua tình thương của mẹ. Cảm giác mẫu thân ánh mắt lại để cho hắn cái mũi ê ẩm đấy. Đây là một loại phi thường khó chịu cảm giác. Đừng xem có cái gì đẹp mắt hay sao. Vừa rồi đều xem cả buổi rồi. Diệp Không khó chịu nói. Mẹ không nhìn, mẹ không nhìn. Trần Cửu Nương rất vui vẻ lại mang theo giọng mũi, bất quá y nguyên nhìn xem nhi tử. Ta đi đi tiểu. Diệp Không trốn cũng là địa chui ra khỏi môn. Nhà xí ngay tại không xa, ngày hôm qua trong đêm đã đi qua lần thứ nhất rồi. Lưu manh thật là khó có thể cải biến đấy. Diệp Không nghênh ngang đi tới. Tạ Diêu hữu hoảng đấy. Gặp mấy cái gia đình tỳ nữ. Bọn hắn đều dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lén hắn. Xem. Cái này là thằng ngốc kia Diệp Không? Đừng nhìn hắn là tướng quân nhi tử. Thế nhưng mà còn không bằng cái hạ nhân đây này. Sau lưng một cái gia đình bộ dáng đối với Diệp Không chỉ trỏ trỏ. Cái khác bề ngoài giống như mới vừa vào cửa làm việc tân tấn gia đình thấp giọng hỏi ta nhìn hắn không giống cái kẻ ngu nha. Như thế nào không giống, hắn tự là cái kẻ ngu cả ngày chảy nước mũi đối với người cười ngây ngô đây này. Nha! Mới đến gia đình nhìn xem Diệp Không bóng lưng gật gật đầu. Trong phủ các thiếu gia còn biên một thủ về thuận miệng đâu rồi, Diệp Không, đầu trống trơn. Cái kia quê quán Đinh Hoàng sinh sợ nhân vật mới không tin tự như. Lại nói, ngươi đừng không tin. Lần trước bọn hắn còn cầm cục đá nện hắn đâu rồi. Không tin ta nện cho ngươi xem. Đối với cái này chủng sự tình. Diệp Không vốn không muốn lý, nghe thấy coi như không nghe thấy. Có thể nghe nói gia đình kia muốn dùng cục đá nện hắn. Hắn căm tức rồi. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Kẻ đần có sai mà. Bảo hộ yếu thế quần thể các ngươi không hiểu mà. Ai muốn nện ta? Diệp Không thao khởi đạo bên cạnh một cái chậu hoa quay đầu đi tới. Là ngươi muốn nện ta. Diệp Không một tay mang theo chậu hoa, ngón tay kia đâm tại cái nhà kia đinh ngực. Cái kia quê quán đinh trên mặt sững sờ, cái này kẻ đần làm sao nói bình thường đâu này. Bất quá hắn chẳng quan tâm đa tưởng. Trong tay mình hòn đá nhỏ cùng người ta chậu hoa so. Căn bản không phải một cái cấp quan trọng đấy. Không phải ta muốn nện ngươi. Quê quán đinh cũng xảo trá có thể, vội vàng đem cục đá nhét vào nhà mới đinh trong tay. Đó chính là ngươi rầu. Diệp Không hung hăng càng quấy địa vừa trừng mắt, lưu manh chi khí đại phát, đầu ngón tay lại đâm tại nhà mới đinh ngực. Không phải ta không có, là hắn. Quê quán Đinh biết rõ muốn lòi đuôi. Không đợi chiến hữu nói xong, quay đầu bỏ chạy. Hắn vừa chạy, nhà mới Đinh cũng đi theo chạy. Moa nó, nhát gan như vậy còn muốn cầm thạch đầu ném ta. Diệp không hừ một tiếng, đem chậu hoa ném đi trở về. Có thể xa xa lại truyền đến hai gia đình kinh hoảng tiếng la, kẻ đần đánh người rồi, kẻ đần đánh người rồi. Moa nó, kẻ đần mũ thật đúng là không tốt hái đây này. Diệp không bất đắc dĩ địa cười khổ cười, lắc đầu lại đi về hướng nhà vệ sinh. Đối với người cười, là người ngu. Đánh người rồi, còn là người ngu. Một cái là văn tên điên, một cái là võ tên điên, bất kể thế nào nói đều là tên điên. Bị người cho rằng kẻ đần, Diệp không phi thường khó chịu, thầm nghĩ lão tử nếu là người điên, vậy thì phong đến cùng a. Ban ngày đi nhà vệ sinh cũng không giống như ban đêm an tĩnh như vậy. Trên đường đi, cũng trông thấy không ít đi ngang qua gia đình. Đối với những gia đình kia, Diệp không cũng mặc kệ nhận thức không biết. Hết thảy đều là vừa trợn trắng mắt. Đối với không có nhãn lực độc đáo đấy, trực tiếp cầm lên ven đường chậu hoa đe dọa. Khoan hãy nói, rất có tác dụng, những gia đình kia nhìn hắn tới, hết thảy làm chim thú tán. Bất quá cũng có không sợ đấy. Cái này không, đối diện lại có một cái mỹ mạo tỳ nữ đi tới. Vụn trộm vừa nhấc mắt, lại phát hiện Diệp không chính chầm chầm vào nàng xem đâu rồi. Hai người ánh mắt tiếp xúc. Hết hoắc. Cái này tiểu tỳ vậy mà không né. Diệp không càng thêm khó chịu rồi. Trước kia hắn tại Hán chính phố, những cái kia người qua đường bị hắn cái này trừng, cũng không dám trêu chọc hắn. Cúi đầu đi qua, Diệp không mạnh mà vừa trừng mắt đối với cái kia tiểu tỳ đi tới. Có lẽ là hắn lưu manh khí tức thật sự thật là bá đạo. Cái kia tiểu tỳ biết rõ sợ, sợ tới mức tranh thủ thời gian chạy. Chỉ nghe thấy sau lưng Diệp không cợt nhã hô: mỹ nhân tỷ tỷ, không vội lấy đi nha, xuân xanh bao nhiêu nha, có hay không nhà chồng, người trong lòng có mấy cái. Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, không bằng chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thoáng một phát nhân sinh đại sự a. Vô liêm sỉ, khờ hàng. Theo phủ tướng quân hậu viện cái nào đó cốt bi long theo phượng hoa linh cửa sổ ở bên trong, truyền ra một cái nữ nhân tức giận mắng âm thanh. Đồng dạng đều là Diệp Hạo Nhiên nữ nhân, có thể so sánh dưới nhưng lại ngày đêm khác biệt. Đó là một trang trí khảo cứu chi phí xa hoa nữ nhân gian phòng. Nếu so với tiền viện nơi hẻo lánh Trần Cửu Nương gian phòng tốt rồi không biết bao nhiêu lần. Có thể tuy vậy, có ít người còn cảm thấy chưa đủ. Không nên đem Trần Cửu Nương theo cái kia tan hoang trong sân nhỏ đuổi đi ra. Liền cả cái an thân địa phương cũng không muốn cho. Mà nguyên nhân chẳng qua là Trần Cửu Nương so sánh xấu, lại để cho nàng xem thấy không thoải mái. Chính đang mắng người nhị thái thái, càng là lăng la tơ lụa cách ăn mặc sức tưởng tượng, toàn thân tràn đầy phu nhân khí tức. Giờ phút này nàng đang tại vỗ bàn gào thét. Cái này xấu nữ nhân thật sự là quá không coi lão nương ra gì ở bên trong rồi. Còn có nàng cái kia tạp chủng thằng nhãi con, mù hắn mắt chó, thậm chí ngay cả ta cái này đại a đầu cũng dám đùa giỡn. Mà cái kia bị Diệp không dọa chạy mỹ mạo hầu gái đang đứng tại trước mặt nàng. Cái này tỳ nữ tự là vi nhị thái thái tìm hiểu tin tức đi tiểu hồng. Có can đảm cùng Diệp không đối mặt, đó là bởi vì sau lưng có nhị thái thái cái này chỗ dựa. Nhị thái thái, ngài giảm nhiệt, cùng loại người này khí thương thân tử không có lợi nhất. Tiểu Hồng có thể được đến nhị thái thái tinh một bề có thể không chỉ là bởi vì xinh đẹp. Đúng nha, mẹ cùng cái kẻ ngu sinh tức giận cái gì đâu rồi, uống chén nước a. Nhị thái thái nhi tử Diệp Văn cũng hát đệm nói ra. Cái này Diệp Văn năm vừa mới 16. Ngày thường oai hùng cường tráng. Có thể đừng tưởng rằng hắn là cái con người lỗ mãng. Kỳ thật hắn giả hoạt lắm. Đương nhiên, hắn từ nhỏ ở danh sư chỉ điểm hạ luyện tập võ công. Một bộ nam thương thông tí quyền đã luyện được có chút thành tựu. Đúng là Diệp gia hậu đại bên trong đứt người nổi bật. N. Nhị thái thái tiếp nhận Diệp Văn đưa lên trà sâm, uống một ngụm. Dùng trà sâm đè xuống nóng tính. Nhị thái thái tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Thản nhiên nói. Đã tiểu tử này đều đùa giỡn nha hoàng rồi. Xem ra cái này kẻ đần thật đúng là không ngốc rồi. Vâng, một chút cũng không ngốc, nói chuyện lưu loát lắm. Tiểu Hồng gật đầu nói. Một bên đứng đấy Diệp Văn trong nội tâm kỳ thật khó chịu. Chúng ta trong phòng nha hoàng. Ta đều không có kiếm đến cơ hội đùa giỡn đâu rồi. Mẹ đấy. Bị ngươi cái kẻ ngu đùa giỡn rồi. Mẹ. Lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn thoáng một phát thằng ngốc kia. Mặc kệ hắn ngốc hay không ngốc. Đều được lại để cho hắn ăn điểm đau khổ. Diệp Văn trong mắt hiện lên một tia hung quang. Nâng. Bất quá việc này ta được tưởng cái rất tốt lấy cớ. Nhị thái thái suy nghĩ nói ra. Ta vừa rồi còn gọi là đến Lý Lão Tứ hỏi. Hắn con dâu không có ở. Mới đối với ta nói lời nói thật. Thực tế tình huống là hắn tưởng xảo trá. Mới bị tiểu tử kia đánh cho. Nếu như chúng ta lại dùng lý do này tìm hắn hỏi tội. Về sau nếu là tướng quân hỏi. Chúng ta chân đứng không vững nha. Cùng cái kẻ ngu còn nói cái gì đạo lý. Theo ta thấy trực tiếp đi đánh cho hắn một trận. Lại để cho hắn yên tĩnh điểm. Diệp Văn đem cánh tay một ôm. Lại hừ một tiếng cũng không phải không có đánh qua hắn. Nhị thái thái lắc đầu. Ngươi cũng đừng lỗ mãn. Căn cứ Lý Lão Tứ theo như lời. Cái này kẻ đần chẳng những không ngốc. Còn điêu ngoa tinh minh rồi. Ngôn từ là cẩn thận. Ngươi cũng đừng làm cho hắn chui chỗ trống. Sinh ra rất nhiều thị phi đến. Diệp Văn ha ha cười cười. Cái kia Hà Nhi cũng có biện pháp đánh hắn. Còn đánh chính hắn không lời nào để nói cho dù đang tại cha mặt cũng không có vấn đề gì. Nhị thái thái con mắt sáng ngời, nói xem. Diệp Văn tiến đến nhị thái thái bên tai một hồi nói thầm, nói nhị thái thái mặt mày hớn hở, bất trụ gật đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4 A Y, làm sao lại nhỏ như vậy đâu này? Nhà xí ở bên trong, phun hết nước tiểu Diệp không còn không nở sách quần cúi đầu cân nhắc chính mình nam nhân tiêu chí. 12 tuổi tiểu nam hài tự nhiên còn không có phát dục. Chim con không có lông phi không cao. Cái này lại để cho hắn không thể không thu hồi phao ngâm tận dị giới mỹ nữ nghĩ cát. Đương nhiên cũng chỉ là tạm thời không muốn. Hắn vốn chính là lưu manh nha. Từ xưa lưu manh yêu mỹ nữ. Mỹ nữ yêu lưu manh. Không thương mỹ nữ cái kia gọi thái giám. Lúc này nhà xí lại tiến đến một cái gia đình. Diệp không cũng không tiện nhìn nhiều. Nâng lên quần. Đối với gia đình kia lại là vừa trừng mắt. Khoan hãy nói. Lưu manh này một bộ thật sự rất có tác dụng. Tiểu tử kia sợ tới mức khẽ run rẩy thiếu chút nữa nước tiểu đến trên quần. Kỳ thật đây cũng chính là ngoại viện gia đình. Những điều này đều là không kiến thức tạp dịch. Nếu như Diệp không về phía sau viện, những gia đình kia đều là luyện qua quân nhân. Như thế nào hội sợ ngươi cái tiểu hài tử đâu này? Kỳ thật đi vào dị đại lục vẫn có chỗ tốt đấy. Ít nhất không cần phải xen vào chế độ một vợ một chồng rồi. Đợi lão tử phát tài cũng muốn lộn cái sân rộng. Ở bên trong đại tiểu thư, nha hoàng tỳ nữ dưỡng bên trên một đám. Nhàn rỗi không có việc gì còn có thể mang mấy cái ác nô đi trên đường cái đùa giỡn cái tiểu nương tử. Hắc hắc! Cái này dị giới thiếu niên hư hỏng cũng là rất hạnh phúc đấy. Diệp không càng nghĩ càng vui vẻ, bất quá trước mắt tình trạng, lại để cho hắn buồn chạy lên não. Vì tương lai thiếu niên hư hỏng lý tưởng trước mắt vẫn phải là chịu khổ oa. Học tập. Nhất định phải học tập. Mẹ ta muốn luyện võ, ta muốn biết chữ. Diệp không chạy về nhà mình tiểu viện tự hét lên. Bất quá lại để cho Diệp không thất vọng chính là Trần Cửu Nương không có tiền. Phải biết rằng giáo dục là muốn đầu tư đấy. Không có giáo dục bắt buộc, rất nhiều người là không đi học nổi đấy. Học văn khá tốt, học võ thế nhưng mà bút cực lớn chi tiêu. Nhất đồ bỏ đi võ sư cũng muốn 10 lượng bạc một tháng. Trần Cửu Nương là tuyệt đối cầm không xuất ra những số tiền kia đấy. Trên thực tế bọn hắn mỗi tháng ăn cơm tiền đều là căng thẳng đấy. Trần Cửu Nương tại nhi tử không ngốc về sau, nàng đã ở cân nhắc. Thế nhưng mà nàng thủy chung không thể tưởng được biện pháp gì. Hiện tại nhi tử hỏi tới, nàng chỉ là thở dài lắc đầu. Cảm thấy thực xin lỗi nhi tử. Không nhi, yên tâm, mẹ nhất định sẽ cố gắng làm theo sống. Ta đã xin nhờ Lý đại cô các nàng, làm cho các nàng giúp ta tại bên ngoài tiếp điểm theo sống. Như vậy chúng ta thì có tiền thỉnh võ sư rồi. Trần Cửu Nương an ủi Diệp không nói ra. Nhìn xem lão nương trước mặt bày đặt đống lớn quần áo, Diệp không trong nội tâm đau xót. Lão nương mỗi trong thiên phủ sống đều muốn làm đến nửa đêm, nếu là đón thêm bên ngoài theo sống. Cái này muốn làm đến lúc nào, còn muốn hay không ngủ đâu này. Mẹ, ngài cũng đừng quá cực khổ, việc này không vội. Diệp không cảm giác mình trong mắt khống chế không nổi ẩm ướt, cầm lấy Trần Cửu Nương hai tay, thậm chí có chút ít nghẹn ngào. Kẻ đần, ngươi thật sự rất hạnh phúc, có như vậy tốt một cái mẹ. Ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, cho ngươi mẹ vượt qua ngày tốt lành. Bởi vì nàng cũng là của ta mẹ. Diệp không trong nội tâm chính thức mà đem Trần Cửu Nương trở thành mẹ của mình. Diệp không đã khống chế thoáng một phát cảm xúc, lại hỏi nhi tử giáo dục lão tiếu cũng mặc kệ mà. Còn phải mẹ xuất tiền. Cái kia mặt khác phòng đấy, đều là như thế nào học tập đây này? Trần Cửu Nương đáp. Nhị thái thái gia hai cái là từ mẹ nàng gia mời đến cao đẳng võ sư. Nghe nói một tháng giáo viên phí tự là 100 lượng bạc đâu rồi. Tam thái thái gả cho tướng quân trước cũng là luyện võ đấy. Nhà nàng ba đứa bé là nàng mời đến sư môn cao thủ dạy bảo. Còn có chính phu nhân nhất được sủng ái. Nhà nàng Diệp Lo cũng thông minh lanh lợi. Là tướng quân mời đến trong quân đệ nhất cao thủ giáo viên. Diệp không nghe được giận tím mặt. Ta đơn nàng mẹ. Mỗi người đều có cao đẳng võ sư. Còn trong quân đệ nhất cao thủ. Mẹ đấy. Lão tử cùng được cấp thấp đều mời không nổi. Cái này cũng quá không công bình. Trần Cửu Nương rưng rưng nói ra là mẹ vô dụng, không nhi ngươi chịu ủy khuất. Diệp không muốn lại nộ xuống dưới. chính mình sinh khí tra tấn nhưng lại lão nương. Đè xuống nóng tính. An ủi. Mẹ. Ngươi cũng đừng lo lắng. Đừng có gấp. Thêu sống cũng đừng tiếc. Hà Nhi tự có biện pháp. Hà Nhi muốn tìm một cái không tốn tiền. Còn so với bọn hắn đều mạnh võ sư. Trần Cửu Nương nghe địa nở nụ cười. Không Nhi. Ngươi thật sự là càng ngày càng hội trêu chọc Vi Nương vui vẻ rồi. So với bọn hắn đều hiếu thắng võ sư. Còn không tốn tiền. Nào có tốt như vậy sự tình. Diệp Không nghiêm mặt nói. Mẹ. Ta nói là sự thật. Ngươi đừng cho là ta hay nói giỡn. Trên đời sự tình. Chỉ cần nhiều động não. Luôn luôn biện pháp ứng đối. Ngươi nha, hơn 10 năm không động não. Hiện tại khẽ động, mẹ đều cản không nổi ngươi rồi. Trần Cửu Nương cười vỗ Diệp Không đầu thoáng một phát, đột nhiên biến sắc, nàng nghĩ đến một cái thật không tốt khả năng. Không Nhi, chẳng lẽ ngươi muốn học trộm? Cái này có thể tuyệt đối không được nha. Trần Cửu Nương kinh hoảng địa cầm chặt Diệp Không tay. Tại Thương Nam Đại Lục cái này tôn trọng vũ lực thế giới. Một môn võ công phương pháp tu luyện. Nội công tâm pháp. Thậm chí võ công chiêu thức. Cái kia đều là giữ bí mật đấy. Tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Muốn học võ công, phải bái sư, do sư phó truyền thụ, nếu không phải bái sư học trộm. Hậu quả kia tự tương đương nghiêm trọng rồi. Nặng thì phế đi tứ chi. Nhẹ thì đào mắt cắt lưỡi. Dùng cam đoan công phu không ngừng rò rỉ ra đi. Ai nói ta muốn đi học trộm rồi hả? Diệp Không cười nói. Mẹ, ngươi tưởng xóa rồi ta là muốn cùng cha luyện tập võ công. Ngài không phải nói võ công của hắn cao cường. Lúc tuổi còn trẻ đánh khắp An Quốc đều không có địch thủ nha. Ngài cảm thấy ta cái này nghĩ cách như thế nào đây? Nếu là tướng quân chịu dạy ngươi cái kia không thể tốt hơn rồi, đã có thể sợ. Trần Cửu Nương chần chờ lấy, giống như nàng loại này không bị chào đón người, Diệp Hạo Nhiên hội dạy mình sinh nhi tử mà. Không thử thử lại làm sao biết có thể hay không thành đâu này. Diệp Không cười, đứng lên, mẹ. Chúng ta đi ăn điểm tâm a, ăn xong rồi ta tự đi cầu kiến cha. Đồ ăn phòng ngay tại ngoại viện một hẻo lánh. Trần Cửu Nương mang theo Diệp Không đi tới. Nàng hy vọng mọi người biết rõ. Con của mình tốt rồi. Đầu óc rõ ràng. Về sau không muốn gọi hắn kẻ đần rồi. Bất quá bề ngoài giống như hiệu quả không tốt. Khó coi. Trần Cửu Nương vốn người xấu nói nhẹ. Không quyền không thế tự một nhi tử ngốc. Ai cũng không thương phản ứng nàng. Nàng cùng người khác chào hỏi, người ta đều phản phất nhìn không thấy đường người cùng nàng chào hỏi. Loại tình huống này cơ bản sẽ không xuất hiện. Ai tiểu cậu tử? Trần Cửu Nương còn gọi là một cái đi ngang qua tiểu gia đình danh tự. Tiểu tử này muốn kết hôn hôn rồi. Không ít phiền toái Trần Cửu Nương giúp hắn làm theo sống. Trần Cửu Nương đã nghĩ theo hắn cái này mở ra đột phá khẩu. Nhưng ai biết. Người ta căn bản không thèm điểu nghiếu đến nàng. Theo Trần Cửu Nương bên người sát vai tự đi. Diệp Không giận. Một kéo gia đình kia quần áo, đơn giản chỉ cần đem hắn kéo lại, đi cái gì đi. Mẹ ta nói cho ngươi lời nói đây này. Nha! Tiểu cậu tử cắn cái bánh bao, nháy chưa tỉnh ngủ đôi mắt nhỏ, ngu ngốc tựa như nhìn qua Trần Cửu Nương. Không có việc gì, không có việc gì, ta là muốn nói. Con của ta không ngốc rồi. Trần Cửu Nương có chút co quáp. Nàng vốn định trôi chảy nói một chút. Không nói cũng không còn sự tình. Nhưng ai biết Diệp không trực tiếp đem người cho sách đã đến. Nha! Tiểu cẩu tử gật gật đầu, Mộng Du tự như đi hai bước, gãi gãi cái ớt, nàng nhi tử không ngốc rồi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Cửu Nương có chút xấu hổ. Xấu hổ tại những này gia đình nữ bột không có người nể tình. Diệp không đương nhiên cũng sẽ không biết lại lôi kéo ai rồi. Sử dụng bạo lực thủ đoạn. Đem đối phương ngăn chặn. Đón lấy trịnh trọng chuyện lạ nói cho đối phương biết. Ta hiện tại chính thức thông tri ngươi. Ta đã không ngốc rồi. Hiện tại ngươi có thể đi nha. Cái này bất hữu bệnh mà. Mẹ kỳ thật loại sự tình này đâu rồi, là cần dùng hành động nói cho mọi người đấy. Diệp không ôm lấy Trần Cửu Nương một đầu cánh tay cười nói. Chỉ cần tìm một cái thằng xui xẻo. Sau đó trước mặt mọi người đánh cho hắn một trận. Tự giống như tối hôm qua đánh Lý Lão Tứ đồng dạng. Ta cam đoan. Đến trưa sẽ không người sẽ đem ta đem làm kẻ đần nhìn. Không thể không nói. Diệp không đứt phương pháp xử lý không tệ. Trần Cửu Nương cũng phản bác không được. Có thể nàng không dám lại để cho Diệp không gây chuyện rồi. Tranh thủ thời gian nói ra. Không nhỉ. Tối hôm qua ngươi đã đánh cho Lý Lão Tứ. Ngươi cũng không thể một lần nữa cho Vi Nương gây chuyện rồi. Yên tâm, người khác không chọc ta, ta cũng không gây hắn. Diệp không đắc ý cười cười. Hắc hắc, các ngươi không phải đều khi dễ ta ngốc mà. Hôm nay các ngươi tới khi dễ thử xem, thiếu gia ta chờ đây đây này. Bất quá lại để cho Diệp không thất vọng rồi. Cái này ngoài viện thiện đường. Dùng cơm đều là gia đình nữ bột. Những người này có thể không giống thiếu gia tiểu thư có nhiều như vậy thời gian rỗi. Sáng sớm là bọn hắn bận rộn nhất thời điểm. Gặm bánh bao tự bôn tẩu rồi. Nào có ai không có việc gì cùng kẻ đần chơi đâu này. Mà Trần Cửu Nương bởi vì lo lắng nhi tử gây chuyện sinh sự. Cho nên cầm bánh bao bát cháo. Tự vội vàng cầm Diệp không đi trở về. Trong nội tâm may mắn. Cái kia hoa thiết làm khó dễ ngựa của mình tỷ hôm nay không có ở. Diệp không đánh người lập uy cơ hội phá sản rồi. Bất quá hắn cũng không còn để ý. Bởi vì hắn có một chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cái kia chính là đi gặp lão tiếu Diệp Hạo Nhiên. Không nhi thấy cha ngươi có thể ngàn vạn chớ chọc hắn mất hướng nha. Ăn xong điểm tâm Trần Cửu Nương cho Diệp không sửa sang lấy quần áo, đồng thời không quên chiếu cố vài câu. Con mình không ngốc rồi. Làm cho người vui vẻ. Thế nhưng mà bề ngoài giống như hiện tại nhi tử tính tình không phải tốt như vậy. Động một chút lại muốn đánh người gây chuyện. Diệp không cười nói. Mẹ! Ngươi cứ yên tâm đi. Ta không ngốc cũng không kháng. Cùng lão gia hỏa kia đấu. Ta không là muốn chết mà. Ta chỉ phải đi cùng hắn nghiên cứu thảo luận thoáng một phát hắn bác nhi tử học tập vấn đề. Yên tâm! Ta đánh không lại lão gia hỏa. Sẽ không trứng gà đi đụng thạch đầu đấy. Trần Cửu Nương vẫn là không yên lòng. Lại dặn dò. Không nhi. Ngươi có thể ngàn vạn đường tìm cha ngươi tranh luận. Cho dù nhất được sủng á Diệp lo cũng không dám đỉnh hắn đấy. Có lời gì đều chịu đựng. Mẹ biết rõ ngươi tính tình không tốt. Tướng quân hắn nếu như không chịu coi như xong. Hắn nói ngươi hai câu ngươi tự thụ lấy. Biết rõ ta đi. Diệp không suốt quần áo. Lắc lư đi ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy lưu manh này đi đường có phải hay không bất nhã đâu này nơn. Còn phải đứng vững vàng. Đi thẳng tắp. Hắc hắc. Tiện nghi lão tiếu. Ta phụ tử cái này liền chuẩn bị tương kiến rồi. Hiển nhiên, Diệp không đem gặp Diệp Hạo Nhiên chuyện này nghĩ đến đơn giản. Ở địa cầu, nhi tử muốn gặp phụ thân cái này không coi là chuyện gì. Muốn gặp là gặp. Thậm chí cũng không muốn chính mình đi. Đành phải gọi một tiếng. Phụ thân tự xuất hiện. Thế nhưng mà tại Thương Nam Đại Lục Diệp Phủ cái này không giống với lúc trước tất phải thông báo. Đương nhiên, nếu là mặt khác con cái này cũng không coi vào đâu, thông báo tự thông báo tốt rồi. Nhưng này người khác cũng không tính toán sự tình, đối với Diệp không mà nói cũng không phải là đơn giản như vậy. Đầu tiên nội viện trước cửa hai cái gia đình đem hắn cho ngăn cản. Hai vị đại ca thỉnh dàn xếp thoáng một phát lại để cho tiểu đệ đi vào. Diệp không cười theo mặt đối với hai gia đình nói ra. Ngươi là ai đại ca, người không có phận sự không được đi vào. Gia đình kia căn bản không có cho Diệp không một chút mặt mũi. Diệp không nghe được muốn thổ huyết. Lão tử là Diệp Hạo Nhiên nhi tử ai? Làm sao lại đã thành người không có phận sự nữa nha? Ngươi nhà này đinh mắt mù hay sao? Hai vị đại ca ta là Diệp không, Diệp đại tướng quân bác nhi tử, ngươi tự để cho ta đi vào gặp cha ta a. Diệp không đè nặng nóng tính nói ra. Gia đình kia đã sớm được nhị thái thái phân phó. Cười lạnh một tiếng. Ta biết rõ ngươi là Diệp không? Diệp không, Diệp không đầu trống trơn nha. Ha ha. Lưỡng gia đình cười ha ha. Một cái hát mặt đỏ, cái khác tự vai phản diện rồi. Cái khác lớn tuổi chút ít gia đình nói ra. Tiểu nhân tôn xưng ngài một tiếng bác thiếu gia. Ngài đừng làm cho tiểu nhân khó xử. Bác thiếu gia. Tiểu nhân hôm nay nghe nói ngài đầu óc dễ dùng rồi. Có thể ngài cũng phải ngẫm lại. Vì sao tất cả phòng phu nhân di nương mang theo thiếu gia tiểu thư có thể ở bên trong viện. Mà đơn độc ngài lại ở tại ngoại viện đâu này. Quê quán đinh nói xong ngừng lại một chút. Lại để cho Diệp không chính mình minh bạch. Hắn mặc dù là bác thiếu gia. Có thể cũng không bị lão gia chào đón. Thậm chí còn chán ghét hắn. Quê quán đinh dừng thoáng một phát. Còn nói thêm. Ngài tự đòi mất mặt coi như xong. Cũng đừng đem chúng ta hơi bên trên bị ăn gậy. Tiểu nhân khích lệ ngài hay vẫn là trở về đi. Diệp không nghĩ tới Diệp Hạo Nhiên như thế này mà chán ghét hắn, gặp mặt đều không được, cái này thật quá mức a. Bất quá hắn đối với vẻ mặt tươi cười quê quán đinh cũng không tiện tức giận. Đành phải khẩn cầu. Đại ca, lấy trước kia lúc trước. Hiện tại ta không phải thân tử bình phục nha. Kính xin ngươi đi vào thông bẩm thoáng một phát, quay đầu lại chờ ta được tiền thưởng, sẽ không quên hai vị đại ca. Tuổi trẻ gia đình châm chọc địa sạc cười một tiếng, được tiền thưởng. Sợ là được gậy gộc a. Xem ra đầu óc ngươi còn không có tốt, thật có lỗi, chúng ta không muốn cùng ngươi bị đánh. Không cho vào môn, còn không để cho thông bẩm, gặp phụ thân của mình đều khó như vậy mà. Diệp không nóng tính gấp thăng, chỉ vào gia đình nổi giận nói tiểu tử ngươi nói cái gì đó. Có tin ta hay không hiện tại tự cho ngươi bị đánh. Gia đình kia vậy mà quay đầu hướng lấy nội viện ở bên trong hô lên, người tới. Mau tới người. Có người tự tiện xông vào nội viện rồi. Ta ngươi tổ tôm. Lão tử hôm nay còn tự thực xông. Diệp không gào thét quả đấm tự đối với hắn cần ăn đòn trên mặt đánh tới. Người phương nào tự tiện xông vào nội viện. Hẳn là không biết Diệp gia quy củ tự tiện xông vào nội viện người dùng thích khách luận xử. Một tiếng quát chói tai. Một cái mặt trắng vương người oai hùng hùng tráng đức nam tử trẻ tuổi đi ra. Phía sau còn mang theo mười mấy eo treo phát đa bưu hạng binh sĩ. Diệp không đem kẻ đần lưu cho trí nhớ của mình quét qua. Tự minh bạch người đến là nhị thái thái nhi tử. Diệp gia nhị thiếu gia Diệp Văn rồi. Phía sau mang theo chính là dùng hung mãnh bưu hạng trứ danh Diệp gia thân vệ. Diệp không đánh mấy cái gia đình không uổng phí sự tình. Nhưng đối với bên trên võ công cao thủ còn có nổi danh cường hãn Diệp gia thân vệ, hắn vẫn có tự mình hiểu lấy đấy. Nguyên lai là nhị ca. Diệp Văn xếp hạng lão nhị cho nên là nhị thiếu gia. Diệp không tranh thủ thời gian liền ôm quyền. Nói ra, tiểu đệ ta muốn gặp thoáng một phát phụ thân. Nhưng này ác nô rõ ràng không trương mắt. Thử hỏi nào có không cho nhi tử gặp phụ thân đạo lý. Diệp Văn bọn người đoán được Diệp không muốn tới gặp lão tiếu. Sớm đã chờ đã lâu. Lập tức cười cười. Dùng sớm đã chuẩn bị cho tốt lời nói trả lời. Bác đệ, ngươi thật đúng là tốt rồi. Vi huynh trong nội tâm rất an ủi nha. Ngươi không biết. Ngươi thần chí không rõ thời điểm. Vi huynh không biết chiếu cố nhiều ngươi. Đúng nha, chiếu cố tự là nhục mạ thêm nắm đấm. Diệp không trong nội tâm oán hận. Bất quá trên mặt cũng không còn biểu hiện ra ngoài. Cũng cười nói. Vậy thì đa tạ nhị ca rồi. Yên tâm. Tiểu đệ tất nhiên hội có ơn tất báo đấy. Có ơn tất báo. Sợ là muốn báo thù rửa hận a. Bất quá tự lấy thực lực của ngươi võ công, đời này đều không có cơ hội. Diệp Văn cũng không nói phá. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Đó là đương nhiên. Nhị ca tuổi thời hoan nghênh. Diệp không không muốn cùng hắn nhiều lời. Còn nói thêm. Đã nhị ca đã đến. Vậy tiểu đệ là không phải có thể đi vào gặp phụ thân đâu này. Diệp Văn cười nói. Không phải là không thể được. Mấu chốt là phụ thân gần đây đóng cửa từ chối tiếp khách. Đừng nói là ngươi. Coi như là ta. Cũng gặp không đến đây này. Diệp không cũng không biết hắn nói thiệt giả thế nhưng mà biết rõ. Hôm nay muốn gặp Diệp Hạo Nhiên, đoán chừng là không được. Cái kia vậy cảm ơn nhé tiểu đệ cáo từ. Diệp không làm cái ấp quay đầu lại tự đi. Bác đệ không vội lấy đi nha. Diệp Văn vẻ mặt tươi cười đệ theo kịp. Còn nói thêm. Bác đệ. Ngươi muốn gặp phụ thân. Gần đây là không có hy vọng rồi. Cho dù ngươi bò tường tiến vào nội viện. Phụ thân bên ngoài vẫn có thị vệ. Nhìn thấy không thấy được vẫn còn tiếp theo. Nếu là nhắm trúng phụ thân không khoái. Đã trúng gậy gột. Có thể sẽ thua lỗ lớn. Diệp không lạnh lùng nói cái này không nhọc nhị ca quan tâm. Diệp Văn cũng không có bị ngữ khí của hắn sợ kích. Đón lấy cười nói. Ta như thế có một tin tức. Có thể cho bác để yên tâm. Trong vòng 10 ngày. Ngươi nhất định có thể nhìn thấy phụ thân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 5. A. Hờ. Diệp không dừng bước lại. Hồ nghi địa nhìn xem Diệp Văn tiểu tử này lòng có tốt như vậy mà. Vô sự mà ân cần. Một bộ chồn cho gà chúc Tết bộ dáng. Bác đệ, mấy ngày nữa, tự là mỗi tháng thi đấu thể thao. Phụ thân tất nhiên muốn đi quan sát. Đến lúc đó, ngươi không có thể đạt được ước muốn đến sao? Mỗi tháng thi đấu thể thao, Diệp không còn thật không rõ, tại Diệp Văn một phen giải thích hạ mới rõ ràng. Nguyên là Diệp Hạo Nhiên vì kiểm nghiệm con cái võ nghệ, cũng là nhường cho con trai con gái nhóm bọn họ tiếp xúc nhiều thực chiến. Cho nên định ra mỗi tháng sơ, tại luận võ tràng giúp nhau thi đấu thể thao. Thi đấu thể thao bên trong, mọi người từng đôi tỷ thí, quyết ra cao thấp. Đối với thi đấu thể thao đắc thắng người còn có ban thưởng. Mà Diệp không trước kia ngốc hề hề đấy, không có học võ công, cho nên chưa từng có đã tham gia. À, nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu. Như vậy xác thực có thể nhìn thấy Diệp Hạo Nhiên rồi. Bất quá Diệp Văn dụng tâm hiểm ác, cũng rõ rành rành. Tiểu tử này tám phần là muốn tại thi đấu thể thao luận võ lúc thừa cơ ẩu đã khi nhục chính mình. Cái này thi đấu thể thao luận võ cũng có quy củ a. Diệp không hỏi. Diệp gia đệ tử niên kỷ kém quá nhiều. Nếu để cho Diệp Văn đi cùng 8 tuổi Diệp lo đi so, vậy thì quá không công bình. Diệp Văn nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười nói, đương nhiên, mỗi 3 tuổi một cái tuổi trẻ. Diệp gia đệ tử chỉ có thể tại tuổi trẻ ở bên trong tìm kiếm đối thủ. Diệp Văn kỳ thật chỉ nói thứ nhất, cạnh kỷ trung, còn có một quy tắc. Cái kia chính là khiêu chiến. Mặc kệ tuổi trẻ, đối phương cũng có thể khiêu chiến ngươi, không được cự tuyệt, nhưng lại có thể tìm giúp đỡ. Lúc trước Diệp Hạo Nhiên định quy định như vậy, mục đích là lại để cho Diệp gia đệ tử trong lúc đó giúp đỡ cho nhau phối hợp. Không muốn cô Phương tự ngạo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà chỗ sơ hở này đã bị Diệp Văn lợi dụng lên. Thử nghĩ Diệp không một cái kẻ ngu. Các huynh đệ tỷ muội mỗi người kỳ thị hắn. Hắn đi đâu đi tìm giúp đỡ đâu này. Kết cục cuối cùng chỉ có bị Diệp Văn đau nhức đánh một phen. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, về sau mỗi tháng cũng có thể quang minh chánh đại địa bị đánh một trận Diệp không dừng lại một chầu. Đến lúc đó cho dù nhị thái thái không đuổi hắn đi, chính hắn cũng không chịu đựng nổi. Chính mình chủ động yêu cầu ly khai Diệp phủ. Cái này là Diệp Văn cho nhị thái thái dâng lên độc kế. Có thể coi là theo như tuổi trẻ phân tổ ta căn bản không có luyện võ qua công. Chẳng lẽ cũng muốn tham gia? Diệp không tuy nhiên không biết Diệp Văn ý định, có thể hắn cũng không muốn tiếp chiêu. A, các ngươi đều là tại võ lâm cao thủ dạy bảo phía dưới, từ nhỏ luyện võ, để cho ta một cái không có luyện qua một ngày thời gian với các ngươi đánh. Đầu óc nước vào đến sao, không có việc gì tìm đánh mà. Bất quá Diệp Văn lời nói lại để cho hắn triệt để tuyệt vọng. Nếu không đang lúc lý do cự không tham gia, đuổi ra Diệp phủ, Diệp không ảo não không thôi, chẳng lẽ mình muốn giống như bao cát đồng dạng tại trên lôi đài mặt người đánh. Mẹ đấy, cái này cái gì chó má quy định, buộc lão tử tự sát mà. Ngươi cũng đừng tức giận nổi. Đối với mỗi tràng người thắng, phụ thân sẽ đích thân chỉ điểm mấy chiêu võ công. Còn có thể cho phần thưởng ngân đâu rồi. Ha ha. Ngươi đến lúc đó cần phải tham gia nha. Diệp Văn lại ném kế tiếp mê người ngọt táo đã đi ra. Dù sao hắn cũng phải đề phòng Diệp không giả ngây giả dại trốn tránh thi đấu thể thao. Nói thật. Diệp Văn lời nói hay vẫn là tương đương lại để cho Diệp không tâm động đấy. Hắn vốn tự muốn cùng Diệp Hạo Nhiên học võ. Nếu như tại cạnh kỷ trung đắc thắng, vậy thì thuận lý thành chương rồi. Có thể Diệp không cũng là có tự mình hiểu lấy người. Chính mình không có học qua võ công, Lấy cái gì lấy người đánh đâu này? Nếu là lúc trước Bưu Hãn thân thể, hơn nữa chính mình liều mạng tính cách còn có thể một biện. Nhưng bây giờ cái này 12 tuổi thân thể, lại dinh dưỡng không đầy đủ, cùng rau giá đồ ăn tự như, chỉ có bị đánh phần nha. Ta muốn học võ, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Nội tâm lại là một thanh âm đang gào thét gầm thét. Muốn cho Diệp Hạo Nhiên cao liếc mắt nhìn. Từ nay về sau lại để cho lão nương vượt qua ngày tốt lành. Chỉ có biện bên trên một biện. Coi như mình thua, cũng có thể tại Diệp Hạo Nhiên trước mặt biểu hiện một phen. Nói không chừng hắn tự nguyện ý dạy mình đâu này. Từ trong cửa sân đi trở về phòng nhỏ, Diệp không tự đặt quyết tâm. Đây, nhất định phải đi. Tuyệt đối không thể lại trở về làm kẻ đần. Ta Diệp không chưa từng có sợ qua ai. Không nhi thấy tướng quân mà. Hắn nói như thế nào? Vừa trở về, Trần Cửu Nương tự tranh thủ thời gian tiến lên hỏi. Diệp không cũng không thể cùng nàng đề thi đấu thể thao sự tình. Nếu không lão nương muốn lo lắng chết. Mẹ, phụ thân hắn trông thấy ta tốt rồi, không biết có nhiều vui vẻ. Hắn nói ta trước mắt thể cốt yếu, không thích hợp luyện võ, lại để cho tự chính mình trước rèn luyện. Đợi cường tráng chút ít, lại dạy ta công phu. Diệp không vừa cười vừa nói. Trần Cửu Nương không nghi ngờ gì, vui vẻ địa vừa muốn rơi lệ. Mẹ cho ta tìm chút ít giày đặc bố đến. Diệp không tranh thủ thời gian nói ra. Muốn bố làm cái gì? Trần Cửu Nương nghi nói. Rèn luyện thân thể nha, theo ngày mai. Không từ giờ trở đi ta mà bắt đầu rèn luyện thân thể. Ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên Diệp không cũng không có võ sư chỉ đạo. Có thể là địa cầu bên trên rèn luyện thân thể trụ cột lý luận cùng phương pháp hay vẫn là hiểu đấy. Nếu muốn trở thành một cao thủ, cái kia chính là muốn rèn luyện lực lượng của mình. Phản ứng, tốc độ, tính dẻo dai cùng kháng đã kích năng lực. Đã có những này. Cho dù tại kế tiếp cạnh kỹ trung không thắng, cũng sẽ không biết bị bại quá thảm. Diệp không dùng Trần Cửu Nương tìm đến bố. May một cái bố túi. Từng trong túi áo phóng bên trên hơn 10 khối đại mái ngói. Sau đó cột vào trên đùi. Đã bắt đầu phụ trọng chạy cự ly dài huấn luyện. Phụ trọng chạy cự ly dài. Phụ trọng sâu ngồi xổm. Những điều này đều là rèn luyện lực lượng cơ bản huấn luyện. Cũng là hữu hiệu nhất huấn luyện. Còn có 10 ngày không đến, hắn thời gian cấp bách không thể trì hoãn cho nên huấn luyện cường độ có thể nghỉ. Thương Nam đại lục mái ngói không nhẹ. Xanh đen đại mái ngói. Tầm 10 khối. Vượt qua 2 khối cục gạch rồi. Mỗi bên cạnh trên đùi, cột lên. Phải biết rằng hắn mới được là cái 12 tuổi hài tử. Mỗi bên cạnh trên đùi buộc 2 khối cục gạc. Vừa mới bắt đầu, liền cả lộ đều đi không được rồi. Thế nhưng mà hắn y nguyên tại kiên trì. Mỗi ngày vòng quanh Diệp phủ bên ngoài chạy một vòng. Hắn cảm giác mình đều muốn rời ra từng mảnh. Thế nhưng mà một cái tín niệm tại chèo chống lấy hắn. Ta muốn học võ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Không nhi, ngươi lau lau đổ mồ hôi a quá nặng tự ít đi phóng chút ít mái ngói a. Trần Cửu Nương tuy nhiên vui vẻ tại nhi tử chịu khổ tiến tới thế nhưng mà lại không nỡ hắn liều mạng như vậy. Mẹ không có việc gì ta còn phải làm 200 cái chống đẩy đây này. Diệp không cắn răng. Hắn biết rõ huấn luyện của mình có chút vô cùng trầm trọng. Thế nhưng mà hắn biết rõ, nếu muốn ở nhanh nhất thời gian luyện được hiệu quả, cái kia chính là muốn siêu phụ tải huấn luyện. Chỉ có siêu ra bản thân phụ tải, mới có thể không ngừng địa tăng lên chính mình. Lần lượt, siêu việt thân thể cực hạn. Mỗi lúc trời tối, đem làm hắn tình trạng kiệt sức địa nằm ở trên giường. Hắn đều cảm thấy toàn thân đau nhức. Từng các đốt ngón tay mỗi chỗ cơ bắp đều đau xót trướng được muốn chết. Có thể hắn rất vui vẻ. Hắn biết rõ cơ thể của mình tại sinh trưởng. Các đốt ngón tay tại kiên cường dẻo dai. Cái loại này phản phất vô số con kiến tại trong cơ thể bò cảm giác. Dường như tự là cơ thể của mình tại tăng cường. Từ nay về sau vài ngày, Diệp phủ tất cả gia đình đều trông thấy. Sáng sớm, một cái tiểu thân ảnh tại trên đường nhỏ chạy trốn. Giữa trưa, hắn lại đang trong rừng cây giống như nổi điên dùng nắm đấm đập vào cát mịn mặt đất. Buổi tối, hắn lại xuất hiện tại hồ nước bên cạnh. Nhảy vào trong nước, bơi lên mấy cái qua lại. Nghe nói kẻ đần không phải tốt rồi mà. Tại sao lại phát bệnh rồi hả? Thương Nam Đại Lục cũng không có loại này phương pháp huấn luyện. Những này đều bị bọn gia đình rất là khó hiểu. Khẳng định lại choáng váng. Nào có tốt người tốt không có việc gì đi đánh hạt cát đâu này. Tay không đau mà. Đúng nha. Cái này kẻ đần cũng thật là hạ thủ được. Chúng ta đánh thoáng một phát tự không chịu đựng nổi. Hắn sượng sốt đánh cho nửa canh giờ. Đi mau, kẻ đần tính tình không tốt, ta cũng không muốn lần lượt quả đấm của hắn. Cuối tháng, mưa to, đậu mưa lớn điểm tích đùng ba địa rơi đập. Tất cả mọi người trốn vào trong phòng, mà ngay cả tiểu động vật đều trốn đi dưới cây. Mà Diệp không lại như cũ tại mưa to ở bên trong chạy trốn. Phản phất căn bản cảm giác không thấy mưa to ướt nhẹp tóc của hắn. Quần áo, toàn thân. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, toàn bộ thế giới phản phất tối tăm lu mờ mịt đấy, bên tai tràn đầy xoét xoét âm thanh. Tại Diệp phủ nội viện mổ tòa nhà kiến trúc lầu 2. Một đôi thiếu niên mặc áo gấm bằng cửa sổ mà đứng. Chính quan sát dưới lầu tại trong mưa chạy trốn Diệp không? Ca, hắn đây là đang làm gì đó? Hẳn là hắn ngốc được lợi hại hơn rồi hả? Nhị thái thái khát mo đứa con trai Diệp Vũ hỏi. Hắn tại rèn luyện khí lực muốn tại cạnh kỹ trung chiến thắng. Diệp Văn cười lạnh nói. Như vậy rèn luyện. Hắn đây là đang tra tấn chính mình sao? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Nếu như ta không có đoán sai, hắn đây là một loại bên ngoài luyện gân cốt gia phương pháp. Diệp Văn rất thanh tĩnh, hắn một điểm không có cảm thấy Diệp không tại nổi điên. Bên ngoài luyện gân cốt gia phương pháp. Sư phó không phải dạy cho chúng ta, võ công là từ trong ra ngoài mà. Diệp Vũ nói xong, lại lo lắng mà hỏi thăm ca. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Diệp Văn khinh thường địa soạt một tiếng. Do bên ngoài tập nội, làm nhiều công ích, lưu ở dưới thừa lúc, khó thành châu báu. Diệp Văn nói xong hừ một tiếng, đẩy lên cửa sổ đi trở về trong phòng. Diệp Vũ cũng cười. Theo sau nói ra. Ca. Lần này khiêu chiến cơ hội của hắn tự lại để cho ta đi. Ta rất sớm đã nghĩ đánh kẻ đần rồi. Đang tại tất cả mọi người mặt đánh hắn. Khẳng định rất thoải mái a. Ha ha, một tháng lần thứ nhất yên tâm, ngươi có cơ hội đấy. Không phải nha. Ta nghe nói tam phòng Diệp Long Diệp Hổ bọn hắn cũng muốn thừa cơ trước mặt mọi người đánh hắn tìm niềm vui. ta sợ bị bọn hắn đã đoạt trước. Diệp Văn ha ha cười dài. Kẻ đần tự là người ngu. Ai cũng muốn đánh hắn tìm niềm vui. Cũng không biết hắn sẽ chết tại trong tay ai đâu này. Buổi tối hết mưa rồi. Một phòng to như mặt bàn tựa như trăng tròn thăng lên đi lên. Cái này thương Nam Đại Lục cùng địa cầu bất đồng. Địa cầu ánh trăng là công công thời gian nhiều. Tròn vo thời gian thiếu. Mà thương Nam Đại Lục ánh trăng, nhưng lại trăng tròn thời gian tương đối nhiều, Diệp không suy đoán là mặt trời góc độ vấn đề. Giờ phút này chính hắn đã du đã xong nước. Nằm ở hồ nước bên cạnh một khối trơn bóng rõ ràng trên đá. Ngửi ngửi sau cơn mưa không khí. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong không khí năng lượng. Đó là một loại cường đại. Nhưng mà ôn hòa lực lượng. Cái này lại để cho hắn lại một lần nghĩ tới tu tiên. Nếu như có thể thu nạp trong không khí cái này mỏng lực lượng tu cho mình dùng, nên cỡ nào cường đại nha. Diệp không không khỏi cảm thán một tiếng. Mấy ngày nay, hắn cũng nhận thức không ít gia đình. Nói bóng nói gió địa nghe ngóng qua. Hắn kinh ngạc phát hiện. Vậy mà chỉ có hắn một người có thể cảm giác trong không khí lực lượng. Cái này khiến cho hắn hết sức tin tưởng. Chính mình là có thể tu tiên đấy. Bất quá trước mắt không có tiên nhân dẫn hắn. Hấp thu tu luyện linh khí phương pháp căn bản không thể nào biết được. Hắn không có bảo sơn nhưng không cách nào lợi dụng. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời buông ý nghĩ này. An tâm rèn luyện thân thể. Trải qua mấy ngày nữa siêu phụ tải huấn luyện. Hiệu quả hay vẫn là rất rõ rệt đấy. Mặc dù chỉ là mấy ngày. Có thể hắn rõ ràng cảm giác được cánh tay của mình biến thô rồi. Lực lượng biến lớn hơn. Trên ngón tay kết liễu một tầng mang huyết cái kén. Thi đấu thể thao ta không sợ ngươi. Diệp không đối với trăng tròn hô to lấy. An quốc lịch đầu tháng 8 2 thi đấu thể thao thời gian đã đến. Mẹ ta đi nội viện gặp cha rồi. Diệp không ăn điểm tâm, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Trần Cửu Nương gọi lại Diệp không. Đứng ở trước mặt hắn. Cho hắn sửa sang lấy quần áo. Một bên lại lải nhải nói. Không nhỉ. Trông thấy cha ngươi. Không muốn gây hắn sinh khí. Hắn nếu như chửi. Mắng ngươi hai câu. Tự chịu đựng. Ngàn vạn đừng chống đối hắn. Yên tâm đi. Mẹ cũng đừng lải nhải rồi. Diệp không cười đi ra môn. Mà Trần Cửu Nương nhìn xem nhi tử bóng lưng trên mặt của nàng đột nhiên phủ lên hai hàng thanh nước mắt. Nàng cũng không ngốc. Theo mấy ngày này Diệp không biểu hiện cùng truyền vào nàng trong tai rỗi rảnh nói toái ngữ. Nàng đã biết rõ nhi tử muốn tham gia nội viện thi đấu thể thao rồi. Bất quá vì để cho Diệp không an tâm rèn luyện. Nàng không có cái gì nói. Giả giả không biết nói. Nàng chỉ là lo lắng trong lòng. Nhi tử tốt rồi. Những này là hắn phải mặc đúng đứt. Mà khi Diệp không đi ra ngoài, nàng đột nhiên có loại nghĩ cát. Nếu như khả năng, Trữ Khả Nhi tự tiếp tục ngốc xuống dưới, cũng không muốn hắn bị thương tổn. Lại một lần đi vào nội cửa sân. Thủ vệ gia đình đã được đến an bài. Tranh thủ thời gian chào đón. Mang theo Diệp không đi về hướng tập võ tràng. Tập võ tràng ở bên trong viện góc đông bắc. Là một tòa có cổ điển đường thức phong cách kiến trúc. Ngói đen rậm rạp. Mái cong cao kiều. Dưới mái hiên còn treo móc một chỉ chuông đồng. Tập võ trong tràng không gian rất lớn. Diệp gia đệ tử căn cứ tuổi trẻ phân mấy sắp xếp đứng thẳng. tại trước mặt bọn họ là một cái cao hơn mặt đất 1 mét hình vuông lôi đài. Mà ở lôi đài phía sau bày đặt một trương cúng vân hình dáng trang sức dài mảnh vàng. Sau cái bàn một trương ghế bành không lấy. Nghe bảo hôm nay kẻ đần muốn tới thi đấu thể thao đây này. Không biết là cái nào họ Diệp đệ tử trước nổi lên câu chuyện. Cái kia đem hắn đánh nằm trở về. Ha ha, hắn đầu óc không không rồi, ta nếu đem hắn đánh hụt. Hắn gần đây mỗi ngày luyện chạy bộ đâu rồi, trên đùi buộc bao cát đây này. Hắn đại khái cho rằng thi đấu thể thao là chạy cự ly dài trận đấu rồi. Ha ha! Diệp Hạo Nhiên còn không có xuất hiện. Cho nên chúng đám đệ tử cũng lớn tiếng địa trò chuyện. Mỗi người đều dùng không nhất mảnh ngôn ngữ đến chế nhạo kẻ ngu này. Bác thiếu gia, Diệp không? Rốt cuộc tại một tiếng thông báo trong tiếng, Diệp không đi đến, thân ảnh chặn cửa ra vào bắn vào ánh sáng mặt trời. Nghe thấy một tiếng này, to như vậy trong đại sảnh lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người dừng lại ngôn ngữ, quay đầu nhìn đi tới Diệp không. Ha ha, đầu óc trống trơn đã đến. Yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, tại một tiếng cười nhạo về sau, tất cả mọi người phát ra tiếng cười lớn. Không kiêng nể gì cả cười nhạo, chói tai đệ tử giống như chuẩn bị cái dùi. Diệp không bước chân dừng lại một chút, tả hữu dò xét bên trong đứng đấy mười mấy tên thiếu niên. Những điều này đều là huynh đệ của hắn. Một phụ đồng bào. Có thể không ai quan tâm ý nghĩ của hắn. Toàn bộ đều đang tùy ý cười nhạo. Có lẽ căn bản không có ai đem hắn cho rằng huynh đệ. Cuối cùng có một ngày các ngươi đều muốn hội bởi vì hôm nay vô lễ mà trả giá thật nhiều. Diệp không nghĩ đến đi tới tuổi của mình đoạn. Giễu cợt một cái kẻ ngu thật sự cho các ngươi vui vẻ như vậy mà. Đột nhiên lôi đài hậu truyện ra một cái thanh âm uy nghiêm. Tiếng cười thoáng một phát tự biến mất. Diệp không cũng rốt cục gặp được tiện nghi của mình lão tía. Diệp Hạo Nhiên sống người bên trên. Tòng quân hơn 10 năm. Cái kia cao tráng dáng người. Hổ mũi sư mục. Còn có đen xì râu ria. Liếc nhìn lại. Rất có uy thế. Chúng huynh đệ đều rất sợ hãi cái này lão tía. Nhao nhao cúi đầu không nói. Diệp không lại không sợ chút nào. Ngang đầu quan sát. Diệp Hạo Nhiên ánh mắt như điện. Mắt hổ quét qua. Có thể rõ ràng đối với Diệp không không có quá rất hứng thú. Thậm chí tại ánh mắt đảo qua hắn lúc căn bản không có một điểm dừng lại. Hắn hừ lạnh một tiếng tự không hề để ý tới chuyện vừa rồi, mời đến bên người quản gia Diệp Tài. Gầy teo khôn khéo Diệp Tài đi nhanh lên tới. Nhen nhóm mấy chi hương khói. Đón lấy Diệp Hạo Nhiên tự dẫn theo chúng con cái. Dập đầu tạ tổ.